Chương 1206, 1206, sở dịch tính toán, 3. Quốc sư điện, thiên điện. Ninh Hoan Tâm bị áo trắng thị nữ dẫn tới một cái trong thiên điện, nơi này xem xét chính là nữ tử trụ sở, trong phòng còn mang theo nhàn nhạt nữ nhi hương. Nơi này là ta chỗ ở. Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu hỏi một câu. Vâng, nơi này là thánh nữ điện, thánh nữ ngươi từ nhỏ ngay ở chỗ này ở lại. Áo trắng thị nữ cung kính cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Thật sao? Ninh Hoan Tâm bất đắc dĩ cười một tiếng, từ nhỏ cái quỷ. Nàng vừa đến nơi đây một ngày có được hay không cái kia hầu hạ ta người đâu. Ninh Hoan Tâm nhìn chung quanh một lần, cái này trong thiên điện cực kỳ quặng cũ ẽ. Quốc sư đại nhân nói thánh nữ thân thể của ngươi không tốt, không thể bị người quấy nhiễu, cho nên những năm này các nô tỳ trừ định thời gian tới đưa ăn uống, là không dám bước vào nơi này nửa bước. Thị nữ trả lời, để Ninh Hoan Tâm đáy lòng hơi động một chút, có một chu tờ suy đoán. Cho nên ngươi trước kia cũng chưa từng thấy qua ta, đúng hay không? Ninh Hoan Tâm lạnh giọng hỏi một câu. Nghe được nàng, thị nữ kia lập tức lui về phía sau một bước, tựa hồ có chút sợ hãi. Thánh nữ chính là thiên nhan, nô tỳ không dám mạo hiểm phạm hà. Ninh Hoan Tâm cười một tiếng, tình cảm cái này quốc sư điện thị nữ cùng phong tướng quân phủ người đều đồng dạng, đều chưa thấy qua vị kia phong nhà tiểu thư dung mạo. Căn cứ phong diễn, muội muội của hắn vừa ra đời cũng bởi vì trời sinh tuyệt mạch mà bị Sở Dịch mang đi, chỉ chớp mắt chính là 20 năm, thật không biết, vị kia phong tiểu thư hiện tại thế nào, nàng còn sống không? Nếu là tuyệt mạch, nói không chừng, đã sớm không ở nhân thế. Mà Sở Dịch chỉ bất quá muốn tạo thành biểu hiện giả dối, một cái hư giả thánh nữ. Đây là hắn tử vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt. Lấy tu vi của hắn, muốn giấu qua tất cả người, thật là dễ như trở bàn tay. Đã ngươi chưa thấy qua ta, làm sao ngươi biết ta chính là thánh nữ? Ninh Hoan Tâm lúc này tập trung ý chí, lần nữa hỏi một câu. Cái kia áo trắng thị nữ chần chờ một chút. Nói Ninh Hoan Tâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một bên thị nữ lập tức sợ hãi quỳ trên mặt đất. Thánh nữ thứ tội, buổi tối hôm qua thánh tinh lấp lánh, quốc sư đại nhân vừa xuất quan liền đến nơi này, là quốc sư đại nhân đem thánh nữ từ thánh nữ điện ôm ra, giao cho phủ tướng quân người, các nô tỳ chỉ là trùng hợp thấy được một chút. Thánh tinh lấp lánh hẳn là chính là cái kia thời không loạn lưu thị nữ này. Nói Sở Dịch vừa vư a xuất quan, chẳng lẽ hắn vụng trộm rời đi mấy ngày này, Sở Dịch đều nhất trí đối ngoại tuyên bố hắn đang bế quan sao? Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, đem những này đều âm thầm ghi tạc đáy lòng của mình. Về sau nàng lại nhìn cái kia áo trắng thị nữ một chút, ngươi tên gì? Hồi thánh nữ, nô tỳ gọi Chi Nguyệt. Chi Nguyệt tựa hồ rất sợ hãi Ninh Hoan Tâm, cho nên giọng điệu đặc biệt cung kính. Há, Chi Nguyệt? Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, tiếp tục lạnh lùng hỏi, trừ ta ra, ngươi còn đang quốc sư trong điện gặp qua cái khác nữ nhân xa lạ sao? Tuổi trẻ, quần áo kỳ quái. Nếu như mình sau khi xuyên Việt trực tiếp rơi đến nơi này, như vậy mộ vũ huynh đâu? Nàng hẳn là cũng tại mình phụ cận mới đúng a? Không có. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, một bên Chi Nguyệt dùng sức lắc đầu, cái này quốc sư điện há là người ngoài muốn vào đến liền vào, mặc dù không biết thánh nữ vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng là nàng đích xác chưa từng thấy bất luận cái gì lạ lẫm người kỳ quái ở phụ cận đây xuất nhập. Chán. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức thả xuống trong mắt tử, khe nói lấy, tốt, ta đã biết, ngươi lui ra đi phải. Nghe được câu này, Chi Nguyệt lập tức cung kính hành lễ, về sau nhanh chóng xoay người rời đi, xem ra giống như ước gì lập tức biến mất. Ninh Hoan Tâm, nàng có đáng sợ như vậy sao?